Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, quyết định khởi hành. Có thể chúng ta tổng không thể cứ như vậy ngồi cầu nguyện đối phương sớm ngày về nhà đi. Tổng phải có cái vạn nhất tình huống phát sinh sau có chuẩn bị không phải sao? Trầm Phong có chút im lặng nói ra. Cái kia đương nhiên, chúng ta thực sự không thể ngồi chờ chết. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất chính là lấy ngươi Thiên Tổng thân phận trước chiêu mộ binh sĩ. Một phần vạn có cái gì ngoài ý muốn, chỉ ít có thể cam đoan chúng ta người nhà an toàn. Hướng Hằng một mặt nghiêm túc nói ra. Trầm Phong nghe xong cười khổ không thôi. Mặc dù đối phương thực sự nói thật, nhưng nghe lên lại luôn cảm thấy không được tự nhiên. Người Hướng Hằng dù sao là trưởng của một trấn, cân nhắc thế nào vấn đề luôn luôn ưu tiên bản thân. Căn bản không có đem Phi Tiết trấn phía trên bách tính đặt ở trong lòng. Bất quá đối với cái này hắn cũng không có biện pháp. Dù sao bây giờ còn chưa chiêu mộ đến binh sĩ. Hơn nữa cho dù chiêu mộ đến, số lượng không nhiều không nói, vẻn vẹn mời luyện binh giáo đầu đều là kiện khó khăn sự tình. Được rồi, vậy trước tiên được mộ binh. Kỳ thật Trầm Phong trong lòng có rất nhiều vấn đề. Bất quá nhìn về phía Hằng loại kia vạn sự chỉ làm bản thân bộ dáng, trong lòng không khỏi một trận bực bội, liền không muốn lại nói cái gì. Được, cái kia Trầm đại nhân bên này làm mộ binh bố cáo viết xong sau đó, ta đắp lên con dấu, chép mấy phần dán trấn áp nha môn cửa ra vào. Hướng Hằng gặp cái khác không có chuyện gì, liền dự định rời đi. Ở trước khi đi thời điểm, còn không quên an ủi Trầm Phong vài câu. Trầm đại nhân không cần quá sầu lo. Một khi Vô Vân quốc quân đội đánh hạ Tràng Định thành, cái kia bệ hạ khẳng định lại phái binh trợ giúp. Chúng ta phải phòng bị hẳn là chỉ là số ít dân chạy nạn cùng mâu tặc mà thôi. Trầm Phong không có nói tiếp, mà là hướng hắn chắp tay, biểu thị bản thân cảm kích. Hướng Hằng lúc này mới hài lòng rời đi. Thôn trưởng, vậy chúng ta ngày mai cửa hàng còn có mở hay không? Đứng ở một bên, vẫn không có nói chuyện A Vượng gặp Hướng Hằng đi sau đó, liền mở miệng hỏi. Khai, không ra mà nói, chúng ta cầm cái gì nuôi quân đây? Hơn nữa chúng ta làm lâu như vậy tuyên truyền, không phải liền là vì ngày mai khai trương nha. Hôm nay chúng ta liền đem chiêu mộ bố cáo viết xong. Người cho hắn khai trương thời điểm cũng đang cửa tiệm dán một chút. Trầm Phong ngồi ở trước thư án trên ghế, lấy tay vuốt vuốt huyệt thái dương, mặt ủ mày trao nói ra. Chúng ta có phải hay không tìm chút người có kinh nghiệm đến tiến hành tuyển binh a? Chúng ta đối những cái này giống như căn bản không biết. Khác đến lúc đó bạc bỏ ra, binh lại cặn bã luyện không nổi, vậy còn không bằng không luyện đây. Căn thúc cau mày nói ra. Người nói ta cũng minh bạch, chỉ là chúng ta hiện tại đi đâu tìm dạng người này đây? Trầm Phong bất đắc dĩ nói ra. Như vậy đi, ta đi trước nội viện hỏi một chút chúng ta mới chiêu mộ người tiến vào bên trong có hay không nhân hiểu những vật này, hoặc có lẽ là có hay không nhân nhận biết cái này nhân tài, sau đó hỗ trợ dẫn tiến tới. Mặt khác, thiếu gia bên kia cũng có thể đi triệu trưởng quỹ bên kia hỏi một chút tình huống, thuận tiện xem hắn bên kia có hay không có thể dùng nhân tài. Phúc Bá suy nghĩ thật lâu, sau đó nói ra, được, cứ như vậy xử lý đi. Tất cả mọi người để ý một chút, tận lực nhanh làm binh trước chiêu mộ tiến đến. Trầm Phong nằm ngửa ở cái ghế dựa vào trên lưng, xông đám người phất phất tay. Đám người gặp Trầm Phong cảm xúc không tốt, cũng liền thức thời rời đi thư phòng. Riêng phần mình đi bản thân bên kia tìm hiểu tin tức đi. Lâu đại nương, sao ngươi lại tới đây? Tranh thủ thời gian tiến đến. Có chuyện gì ngươi nhường kẻ khác gọi ta một tiếng, ta liền sẽ lập tức chạy tới. Sao có thể để ngươi tự mình tới? Mộ Dung Phi Yến đỡ lấy tóc hoa dâm Lâu Tú Châu đi tiến vào phòng. Tiểu Vũ, mau đem trên giường thu thập lưu loát nhường Lâu đại nương nằm một lát. Đi già như vậy nửa ngày đường. Ai, ngươi làm sao lại không nghe lời đây? Mộ Dung Phi Yến bất đắc dĩ quở trách nói. Không vội, Tiểu Vũ a. tới nhường đại nương nhìn xem có phải hay không lại cao lớn. Lâu Tú Châu một mặt hiền hòa bộ dáng, cười ha hả xông Cam Tiểu Vũ hô, đương nhiên cao lớn. Lâu đại nương, người nói ta nếu là mỗi ngày đều có thể ăn vào thịt, vậy có phải hay không hội trưởng được càng nhanh, cao hơn? Cam Tiểu Vũ vẫy lấy một đôi đen bóng mắt to trâu. Khai Tâm hỏi, ân, đó là, mỗi ngày ăn thịt nếu là còn không làm cái kia hay sao Bạch Nhãn Lang nha? Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâu Tú Châu ở Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ ép buộc các hạ đành phải bất đắc dĩ nửa nằm ở trên giường. Cam Tiểu Vũ cầm đệm chăn nhét vào Lâu Tú Châu phía sau. Sau đó rời làm tiểu đắng tử ngồi ở bên giường, lôi kéo tay của nàng, rúc vào nàng trên người. Lâu đại nương, người nói người độc lúc nào mới có thể giải a? Ta đều nhanh nóng lòng chờ. Người một cái tiểu nha đầu cấp bách cái gì a? Chẳng lẽ là coi trọng nhà nào công tử, vội vã làm bản thân gả ra ngoài? Lâu Tú Châu cười nói ra, chỗ nào có a, ta là muốn cho ngươi thân thể mau sớm khỏe. Như thế tiểu thư bận bịu lên thời điểm, ta không cũng có bạn chơi nha. Cam Tiểu Vũ lắc lư Lâu Tú Châu cánh tay, nũng nịu nói ra, được, vì cho chúng ta Tiểu Vũ chơi, ta làm gì cũng phải mau chóng đem độc giải. Yến nha đầu, chuyện này mà liền giao cho ngươi a, nhất định phải làm cho ta tốt, nếu không chúng ta Tiểu Vũ đều không đáp ứng. Lâu Tú Châu vuốt ve Cam Tiểu Vũ đầu, một mặt cưng chiều nói ra, ai, ai, Yến nha đầu, nghĩ gì thế, cùng ngươi nói chuyện đây, nhìn ngươi cái kia một mặt không quan tâm bộ dáng. Ai, Lâu Tú Châu lấy tay khe khẽ gõ một cái Mộ Dung Phi Yến đầu, tức giận quở trách nói, a, đang mất thần Mộ Dung Phi Yến bị Lâu Tú Châu gõ tỉnh. Nàng gọi một tiếng sau đó, liền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem Lâu Tú Châu. Không biết phát sinh sự tình gì. Ta dạy cho ngươi hai trưởng pháp, luyện được thế nào? Lâu Tú Châu hỏi, đương nhiên là luyện được rất quen. Bất quá tạm thời còn đuổi không kịp tiểu thư thôi. Cam Tiểu Vũ rất sung sướng đoạt đáp. Nàng, người cũng đừng cùng với nàng so. Đừng nhìn nàng khác không được, nhưng ở trên tu luyện mặt tuyệt đối là thiên phú tốt nhất đám người này. Người cùng với nàng so ngoại trừ làm lo lắng sinh khí bên ngoài, không có chút nào mà biện pháp. Lâu Tú Châu nắm chặt Cam Tiểu Vũ tay, cười nói ra, Yến nha đầu, nghe nói Triệu đường chủ có tin cho ngươi đi qua gặp một người. Ba người vui đùa ầm ĩ một hồi sau đó, Lâu Tú Châu đem lời đề chuyển đến chính sự phía trên. Ân, bất quá ta tạm thời còn không muốn đi đây. Mộ Dung Phi Yến đem ngọc thủ đặt ở Lâu Tú Châu trên đùi, một bên xoa bóp, một bên nhẹ giọng nói ra, đi thôi, Triệu đường chủ tất nhiên cho ngươi đi qua. Ta đoán chừng đây cũng là An lão lão đại ý tứ. Tất nhiên hai người đều cảm thấy ngươi có tất yếu đi qua một chuyến. Cái kia chính là có rất trọng yếu lý do. Cho nên ngươi chính là nhanh chóng đứng dậy mới tốt. Mặt khác, ngươi ở chúng ta bên người cũng đã ròng rã chờ đợi 6 năm. Nhân sinh một đời, lại có thể có mấy cái 6 năm. Nhất là đối với nữ nhân tới nói. Ha ha, 6 năm thời gian. Đủ để cho một cái tuổi trẻ thiếu nữ biến thành một cái hoàng kiểm bà. Ngươi còn tuổi trẻ, không thể đem thật tốt thời gian bạch bạch lãng phí ở chỗ này. Tuy nói nơi này có vương gia che chở tương đối an toàn, nhưng tổng không thể đợi cả một đời đi. Vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội ra ngoài xông xáo một phen. Nếu có cơ duyên liền trọng thương một phen sự nghiệp, sau đó đem chúng ta đều dẫn đi. Nếu như không được, vậy liền tìm cái như ý lang quân, trôi qua bình thản thời gian, cũng là một loại còn sống phương thức. Đừng có lại cố chấp, củng cố chấp xuống dưới. Vậy chúng ta đám người này chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Ngươi tổng không đến mức nhẫn tâm như vậy để cho chúng ta chết ở Lang Bạt Kỳ Hồ bên trong đi. Lâu Tú Châu lôi kéo Mộ Dung Phi Yến tay, nhẹ nhàng vuốt ve, mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết nói ra. Đại nương. Ta, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Phi Yến mở miệng nghĩ một chút cái gì, lại bị Lâu Tú Châu trực tiếp phất tay cắt ngang. Đại nương biết rõ ngươi tâm tư, Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch là chúng ta liên lụy ngươi. Cho nên, chờ ép chúng ta, cũng đừng bức bản thân được không? Lâu Tú Châu con mắt có chút ẩm ướt lên. Cảm xúc hạ nói ra. Đại nương, ta theo tiểu thư đều không muốn rời đi các ngươi. Triệu đường chủ ở như vậy xa phương. Nếu như chúng ta đi, còn không biết lúc nào có thể lại trở về đây. Cam Tiểu Vũ cũng ôm lấy Lâu Tú Châu cánh tay. Lưu luyến không rời nói ra. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta đều là sắp chết người. Các ngươi tổng không thể cùng cả một đời đi. Có đôi khi, ra ngoài tìm xem thuộc về cơ duyên của mình. Có lẽ so ngây ngốc đứng ở nguyên chờ đợi muốn mạnh hơn nhiều. Lại nói, không chừng các ngươi ra ngoài sau đó liền nhất phi trùng thiên nữa nha. Cái kia chẳng phải là còn có thể càng tốt chiếu cố chúng ta. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Phi Yến há hốc mồm, lại không biết nên nói thứ gì. Đứa nhỏ ngốc, không có gì thế nhưng, ra ngoài, không chừng có thể làm cho mọi người sống càng tốt hơn. Mà không đi ra, thì nhất định là không có cái này cơ hội. Cho nên biết bao gì từ, chẳng lẽ thật đúng là dùng chọn sao? Lại nói, người đi, chính chúng ta cũng có thể chiếu cố bản thân nha. Người đã già, ăn đồ vật không nhiều, hoa bạc càng ít, cho nên có thả ôn bài cùng dính tự nhiên bọn họ ra ngoài lừa chút bạc trở về. Liền đầy đủ chúng ta nuôi sống mình. Đi qua hồi lâu trầm tư sau đó, Mộ Dung Phi Yến rốt cục cắn hàm răng hung hăng điểm một cái mà đầu. Được, vậy chúng ta ngày mai sẽ khởi hành. Lâu đại nương người nhất định muốn chịu đựng. Chờ ta một khi tìm tới giải dược sau đó, liền trở lại đón ngươi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.